Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 581, cùng hung cực ác, 2. Thân ở bóng tối, lòng có quang minh. Đôi mắt thánh quân tử trở nên đỏ. Thẩm, thần sắc dữ tợn ngẩng đầu rống to, cả thất thố và cũng không cách nào khống chế cảm xúc của bản thân, mà tất cả đều do sau khi cánh cửa mở ra lại. Tràn ra ánh sáng. Bởi vì, đây chính là thứ mà gã khát vọng. Gã tên là Thánh Quân Tử, Thánh Quân, hai chữ này đại biểu chính là quang minh, nhưng khi gã mở cửa, thứ xuất hiện lại là cái đầu lưỡi hư thối buồn nôn. So sánh như vậy thì trong lòng của gã lập tức nổi nên sát ý ngập trời. Vì vậy ngay sau khi Hứa Thanh lui ra phía sau thì gã lập tức đưa mắt nhìn. Tới, thấy Hứa Thanh đã lui ra khỏi bên ngoài phạm vi ánh sáng, Thánh Quân Tử lập tức bấm niệm pháp quyết. Cánh cửa đó lập tức ầm ầm đóng lại rồi sau đó. Ngay lập tức mơ hồ, mà phương hướng của cánh cửa, rõ ràng không còn là đối diện với Hứa Thanh nữa, mà là trực diện Thánh Quân Tử. Thân trúng kịch độc mà gã cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống độc này, trong thời khắc mấu chốt lấy ra cánh cửa này, mục đích không phải là chỉ để giết chết Hứa Thanh, ý nghĩ chân chính của gã là muốn mượn nhờ cánh cửa để trấn áp chất độc mà bản thân gã đang trúng. Cánh cửa này, gã đã từng dùng qua một lần, tình huống hôm đó cũng tựa như hôm nay, lúc ấy gã cũng mượn nhờ cánh cửa này để xóa đi nguyền rủa mà người khác gieo xuống thân thể của mình. Lúc này gã nghiến răng, theo cánh cửa huyền linh vĩnh ý chuyển động. Trong chốc lát cánh cửa gỗ màu đen hướng về phía Thánh Quân Tử dần dần mở ra, bên trong vẫn là màu đen vô tận như cũ, nhưng chớp mắt bên trong liền có một cái đầu lưỡi hư thối buồn nôn nhanh chóng duỗi ra, bay thẳng đến bên người Thánh Quân Tử, sau đó liền liếm một cái trên người gã. Thân thể Thánh Quân Tử lập tức run rẩy và biểu cảm đau khổ, chớp mắt khi thân thể của gã bị cái đầu lưỡi đụng tới thì thân thể gã liền trực tiếp hư thối, giờ phút này dung nhan tuấn mỹ của gã cũng như biến thành một con xác sống zombie, vậy tóc tai đều rơi xuống, một mùi tanh tưởi lập tức tràn ngập khắp xung quanh người gã. Nhưng kết quả mà thứ này trả lại quả thực khiến cho gã rất hài lòng. Giờ phút này kịch độc trong cơ thể của gã đã lập tức bị cuốn ra hơn phân nửa, phần còn lại cũng đều trở nên ảm đạm tựa như đã mất đi sức sống, bị gã trấn áp xuống. Nhưng duy chỉ có một thứ khiến cho tâm thần của gã hoảng sợ. Đó là cái bóng đen trên đạo pháp khiếu thứ 120, vậy mà vẫn có thể bình yên vô sự dưới sức mạnh quỷ dị của cánh cửa này. Chẳng những như thế, thậm chí nó còn lộ ra một con mắt nhỏ, gửi lại một ánh mắt miệt thị cho gã. Đây là cái gì? Toàn thân Thánh Quân Tử chấn động mãnh liệt, nhưng gã cũng không kịp suy tư, giờ phút này mượn nhờ cơ hội độc tố trên người bị trấn áp, gã thu hồi cánh cửa gỗ không dám tiếp tục sử dụng nữa, rồi lập tức lấy ra đan dược chữa thương cho vào miệng nuốt xuống, sau đó liền lao tới phía Hứa Thanh. Lúc này Hứa Thanh ở nơi xa cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, toàn thân hắn vô cùng chật vật nhưng sát cơ vẫn mãnh liệt như trước, mặc dù lúc trước thương thế của hắn rất nặng, nhưng thủy tinh màu tím đang nhanh chóng khôi phục cho hắn, mà trong khi lui ra phía sau vừa nãy, hắn cũng đã nuốt vào không ít đan dược chữa thương. Giờ phút này ngay khi Thánh Quân Tử vọt tới, Hứa Thanh cũng đồng thời hung hăng đạp mạnh chân phải xuống dưới mặt đất, theo bùn đất dưới chân nổ tung, thân thể Hứa Thanh đột ngột phóng lên từ mặt đất với tốc độ thần tốc, lại lần nữa giao chiến cùng với Thánh Quân Tử ở trên không trung. Âm thanh oanh oanh vang vọng bốn phía cấm khu, vô số cỏ cây vỡ tan, rất nhiều cây cối sụp xuống, những thú dữ nơi đây cũng đều bỏ chạy trốn thật nhanh, trận chiến giữa Hứa Thanh và Thánh Quân Tử quả thật là vô cùng kinh thiên động địa. Dù kim đan có đến, cũng đều hoảng sợ vô cùng. Trong tiếng nổ vang, tốc độ hai người bọn họ đều vô cùng kinh người, vừa ra tay vừa bay nhanh, những nơi đi qua chấn động nổ tung vang khắp bốn phía. Cũng trong khi cả hai đang không ngừng giao chiến giữa không trung, Hứa Thanh liền giơ tay phải lên, sau đó chợt vung một cái, một bình thủy tinh tức thì bị hắn ném ra, sau đó liền nổ tung, bên trong lập tức tràn ra rất nhiều khói đen. Từ trong khói đen lao ra một cái thân bò không đầu quỷ dị, vừa ra liền đánh tới phía Thánh Quân Tử. Còn không kết thúc, Sau một khắc ba bình thủy tinh khác cũng bị Hứa Thanh ném ra, bọn chúng nhao nhao nổ tung, một đoàn tóc đen vạn vẹo bay ra. Một cánh tay héo rũ cùng với một con mắt màu trắng cũng đồng thời bay ra. Những vật phẩm chết tiệt này đều là thứ Hứa Thanh thu hoạch được trong trữ vật của thần tài Tư Mã Lăng, giờ phút này tất cả bị hắn một mạch ném ra. Hết, dị chất bốn phía lập tức vô cùng nồng đậm, mà Hứa Thanh cũng nghiến răng một cái ném ra thêm rất nhiều hắc đan. Tiếng nổ phanh phanh vang vọng, nơi đây lập tức bộc phát vô số dị chất. Mức độ nồng đậm lập tức tăng lên cao vô cùng, đồng thời cũng dẫn tới từng đạo ác ý từ chỗ sâu bên trong cấm khu. Thánh quân tử biến sắc phất tay rút lui, nhưng bốn con quỷ dị kia trong môi trường nồng đậm dị chất thế này giống như cá gặp nước vậy, sau khi xuất hiện vậy mà lại dung hợp lại với nhau. Cánh tay héo rũ kia sinh trưởng ở trên cổ của thân bò, con mắt thì bay tới khảm nạm vào trong lòng bàn tay, đám tóc vần quanh cũng sinh trưởng ở trên thân bò, trong thời gian ngắn khí thế của con quỷ dị này lập tức phóng đại, hung ác lao về phía thánh quân tử. Thánh quân tử vừa muốn tránh đi. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, phất tay lấy ra hơn phân nửa những pháp khí điều khiển quỷ dị trong túi trữ vật của Tư Mã Lăng ra, sau khi ném toàn bộ ra liền vung tay lên. Những chiếc pháp khí này liền ầm ầm nổ tung cản trở đường lui của thánh quân tử, khiến cho thánh quân tử không cách nào né tránh, trực tiếp bị con quỷ dị kia nhào tới trên người. Diệt Mông phát ra một tiếng hi. Nhưng theo trạng thái của thánh quân tử thì nó cũng đã bị hao tổn, nhất là lúc này nó vẫn đang bị Kim Ô nhìn chằm chằm, lúc nó vừa động thì Kim Ô cũng lập tức bay đến, song phương lần nữa lao vào công kích thôn phệ nhau. Hứa Thanh cũng tương tự tới gần, vung tay phải lên và dao găm cũng xuất hiện ở trong tay, thừa dịp thánh quân tử ứng phó mệt mỏi, trực tiếp cắt một đường tới trên cổ của gã. Thánh quân tử ngẩng đầu, dao găm lướt qua trước cổ của gã, tuy bị gã tránh đi nhưng sát hỏa đã bay tới bao phủ, nhưng thánh quân tử cũng không hề tầm thường, gã tản mệnh hỏa ra trên toàn thân ầm ầm ngăn đón, nhưng như vậy cũng không cản được sự điên cuồng của Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, hung hăng đập tới. Đôi mắt thánh quân tử đỏ thẫm, vậy mà cũng dùng đầu để đánh trả Hứa Thanh. Cả hai như hai con trâu điên mà dùng đầu hút nhau. Ầm một tiếng, hai người đều choáng đầu hoa mắt tự mình rút lui. Sự hung tàn của Hứa Thanh cũng khiến cho thánh quân tử cảm thụ chấn động cực lớn, nhưng sát cơ của gã cũng không hề giảm bớt, hôm nay gã nhất định phải giết chết Hứa Thanh, cướp lấy mệnh đăng của hắn. Vì vậy ngay sau khi lui ra phía sau, thánh quân tử giơ tay phải lên vỗ vào mi tâm của mình, thân thể chấn động. Không biết gã đã triển khai bí pháp gì. Vậy mà tay phải của gã lại xuyên thấu qua mi tâm chui thẳng vào trong thân thể. Sau đó hung hăng kéo một cái ra phía ngoài, rút ra một cây bút máu tươi chảy đầm đìa từ trong cơ thể ra ngoài. Cây bút mới được rút ra còn rất nhỏ nhưng lập tức biến lớn, đầu bút rõ ràng là một cái đầu người, mà bộ dạng của cái đầu người này lại giống với thánh quân tử như đúc. Ca ca, ta đang ngủ say. Ngươi làm ta thức tỉnh chi vậy, muốn chơi cùng ta? Đúng không? Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 582, Pháp Hải Trấn Bút Tà, 1. Đây là một cây bút quỷ dị. Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn qua, liền co rút con ngươi lại. Cây bút này có độ cao bằng nửa người, lấy xương sống của người làm cán. Bút, đầu người là đầu bút, tóc là lông bút. Trên xương sống lưng còn mang theo máu thịt, mặc dù đầu người nguyên vẹn nhưng làn da lại màu xanh trông giống như là lệ quỷ, nhất là ngữ điệu giọng. Nói sau khi xuất hiện lại càng khiến cho Hứa Thanh phải nhăn mày lại. Mà thánh quân tử lại ngoảnh mặt làm ngơ đối với cái này, gã bỗng nhiên phất tay điều khiển cây bút quỷ dị đó vẽ một vòng tròn ở trên không trung. Chớp mắt khi được vẽ ra, cái vòng tròn này liền trực tiếp từ hư nhược biến thành thực thể có màu sắc đỏ thẫm. Ầm ầm gấp gáp tản về bốn phía tựa như cuồng phong đập vào mặt, Hứa Thanh cũng phải rút lui ra xa. Về phần quỷ dị bốn phía, giờ phút này bỗng nhiên chấn động giống như là bị áp chế, con quỷ dị thân bò run rẩy rút lui, sau đó liền trực tiếp tan vỡ ra, sau khi tan vỡ liền hóa thành bốn phần quỷ dị khác nhau, nhưng tất cả lại lần nữa tan nát, dưới âm thanh oanh oanh cả đám hoàn toàn tiêu tán. Sau đó Thánh Quân Tử quay đầu, đôi mắt đã đỏ ngầu nhìn Hứa Thanh, mà hai mắt của cái đầu cây bút trong tay gã cũng tràn ra quang mang âm u, cũng quay lại nhìn tới Hứa Thanh và còn duỗi ra đầu lưỡi thật dài liếm môi, trong miệng còn truyền ra thanh âm khó chịu. Ca ca muốn giết chết hắn sao, hắn trông thật túng tú, chúng ta bắt lấy hắn. Sau đó ngươi dùng phương pháp năm đó ngươi đối phó ta để luyện hóa hắn vào trong người, đoạt tư chất của hắn, biến hắn thành cây bút thứ hai, thế nào? Thánh Quân Tử hừ lạnh một tiếng, từ trên huyết mạch mà nói thì vật này là đệ đệ của gã, nhưng nhiều năm trước đã bị gã trấn áp rồi luyện hóa, biến thành chí bảo của bản thân, lão tổ cũng biết rõ chuyện này, bên trong tông môn cũng có rất nhiều người đều biết. Nhưng không sao cả, lão tổ chỉ cần hai người bọn họ có một người sống, lão tổ đã như thế, vậy thì những người khác cũng không thể nói cái gì. Bởi vì Thánh Quân Tử gã trời sinh liền kỳ dị, một khắc gã sinh ra, từ phần eo trở lên liền là hai người liên thể, cùng sở hữu thân hình với đệ đệ của gã. Trong vô số năm qua, tình huống như này cũng không phải gì lạ trên đại lục vọng cổ, trên thực tế thì tình huống như vậy xuất hiện rất nhiều, bởi vì dị chất dung nhập, bởi vì sinh mệnh đã xuất hiện sự biến đổi, chính là do thần linh xuất hiện. Cho nên dù nhìn như thân thể bình thường, nhìn giống như bên trong không có chút dị chất nào tồn tại, nhưng trên thực tế, ảnh hưởng của dị chất đã đến từ đầu nguồn huyết mạch của bọn họ rồi, còn tác động đến di truyền những đời sau. Ảnh hưởng lớn và từ nhiều phương diện, chỉ là sẽ không biết nó hiển lộ ra ở góc độ hay khía cạnh nào trong cuộc đời của mình mà thôi. Mặc dù nói như thế, nhưng đối với Thánh Quân Tử mà nói, gã cũng không cách nào tiếp nhận việc dị dạng này, cho nên từ khi có ý thức gã đã bắt đầu muốn lộng chết người đệ đệ của mình rồi, mà người đệ đệ kia của gã cũng luôn mang theo ý nghĩ giống như vậy. Có thể, giết chết gã ta đồng ý với ngươi việc này. Nghe lời đệ đệ nói, Thánh Quân Tử liền âm trầm mở miệng. Ánh mắt của đệ đệ Thánh Quân Tử sáng lên, toàn thân lập tức tản mát ra dị chất kinh người, trình độ nồng đậm vô cùng, hai mắt của gã cũng đồng thời lộ ra ánh sáng đen nhánh, biểu cảm tham lam nhìn về phía Hứa Thanh. Thánh Quân Tử phất tay chỉ cái bút quỷ dị về phía Hứa Thanh, trái vẽ một nét phải vẽ hai nét, vẽ ra hình dạng một chữ xuyên. Lập tức, chữ xuyên lập lòe ánh sáng màu đỏ thẫm, từ chưa từng có từ từ biến thành chân thật, cuối cùng hoàn toàn thành hình, chữ như máu thịt không có da, ở bên trên mọc ra đầy gân máu, thoạt nhìn vô cùng giật mình. Sau khi hình thành, cái chữ xuyên máu thịt này lập tức gào thét lao về phía Hứa Thanh. Những nơi đi qua khí tức quỷ dị phóng đại, phong vân cũng đều biến sắc. Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, cầm trong tay một khối ngọc giản, Thánh Quân Tử cũng không biết cụ thể khối ngọc giản này là gì, chỉ thấy Hứa Thanh giống như muốn bóp nát, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Quanh một tiếng, chữ xuyên máu thịt kia bắn đến va chạm cùng Hứa Thanh. Hứa Thanh phun ra máu tươi, thân thể cấp tốc rút lui, chữ xuyên máu thịt truyền ra tiếng cười quỷ dị, đang muốn truy kích, nhưng tốc độ Hứa Thanh không chậm, trong lúc cấp tốc hắn nhăn mày lại, nhìn chằm chằm chữ xuyên máu thịt đuổi theo. Cho tới bây giờ, trong trận chiến này hắn và Thánh Quân Tử đều đã bị thương nặng, mà nhược điểm của bản thân hắn cũng đã lộ ra rất rõ ràng, thật ra Hứa Thanh cũng hiểu được, so sánh với đối phương thì hắn đích xác là thiếu một vài môn pháp thuật hay thần thông uy lực lớn. Trên thực tế, nếu như đối tượng so sánh không phải Thánh Quân Tử, thì pháp thuật của Hứa Thanh thật ra cũng tạm được. Nhưng Thánh Quân Tử là thiên kiêu đi theo con đường của Hoàng Chúa Tể của Lăng Vân Kiếm Tông, được cả tông môn toàn lực bồi dưỡng, các loại pháp thuật và pháp khí tự nhiên rất nhiều. Ta thiếu khuyết pháp thuật thần thông, pháp khí cũng không quỷ dị bằng đối phương, nhưng ta có khí lực so với 10 người. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tinh mang, thủy tinh màu tím trong cơ thể hắn vô cùng cường đại, theo hắn giao chiến đến tận bây giờ, sự cường đại lại cũng dần dần được thể hiện ra. Thương thế của hắn đang nhanh chóng khỏi hẳn. Đồng thời pháp khiếu 500 trượng bên trong linh hải cũng là ưu thế của hắn. Khiến cho hắn mặc dù đã mở ra huyền diệu thái lâu như vậy, nhưng khí thế vẫn dồi dào như trước, điều mà Hứa Thanh dựa vào lúc này, đó là dùng linh hải. Hùng hậu siêu việt người bên ngoài, cường hãn trấn áp đối phương. Nghĩ tới đây, trong khi chữ xuyên máu thịt gào thét tới gần, thân thể Hứa Thanh lập tức bay lên trên không, trong mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Đồng thời tay phải giơ lên nhấn một cái về phía bầu trời. Trong nháy mắt tiếp theo, 92 đạo pháp khiếu trong cơ thể hắn lần nữa bộc phát, luồng sức mạnh và nhiệt lượng cuồn cuộn trong đó dựng lên, sau đó một thủ ấn thật lớn to tới 500 trượng, trực tiếp xuất hiện ở bầu trời phía trên Hứa Thanh. Đạo thủ ấn to tới 500 trượng này là do một cái pháp khiếu bên trong linh hải của hắn hình thành, ngay khi xuất hiện, theo pháp khiếu trong cơ thể Hứa Thanh lập lòe, đạo thủ ấn 500 trượng thứ hai xuất hiện. Vừa xuất hiện liền chồng lên đạo thủ ấn thứ nhất, tạo thành hai tầng lực lượng. Vẫn không kết thúc, pháp khiếu trong cơ thể Hứa Thanh vẫn đang không ngừng bộc phát, tầng thứ ba, tầng thứ 10, tầng thứ 30, tầng từng tầng thủ ấn, lấy tốc độ cực nhanh mà tăng và chồng lên nhau trong nháy mắt, khiến cho đạo thủ ấn hùng hậu đến trình độ không cách nào hình dung. Trong khoảng thời gian ngắn cuồng phong tứ tán, một luồng uy áp kỳ dị lập tức từ trên trời giáng xuống. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 583, Pháp Hải Trấn Bút Tà, 2. Một màn này khiến cho ánh mắt Thánh Quân Tử trợn to, tâm thần cũng dấy lên từng trận sóng lớn, bởi vì linh hải bên trong pháp khiếu của Hứa Thanh quả thật là quá mức rợn người. Cả đời này Thánh Quân Tử gã vẫn chưa từng thấy qua ai có linh hải khủng bố đến trình độ như thế này. Coi như là gã, cũng chỉ là hơn 200 trượng mà thôi. Ngươi! Sắc mặt Thánh Quân Tử đại biến, gã biết rõ trình độ rộng lớn của linh hải bên trong pháp khiếu đại biểu với pháp lực hùng hậu, mặc dù ngay từ đầu thì cái ưu thế này không phải rất lớn, nhưng theo tu vi tăng cao, theo pháp khiếu tăng nhiều thì cái ưu thế này sẽ biến đổi vô cùng đáng sợ. Cũng giống như lúc này đây. Trong thời gian ngắn, thủ ấn trên đỉnh đầu Hứa Thanh trực tiếp liền điệp gia đến 92 tầng. Từ xa nhìn lại, thủ ấn do 92 tầng linh hải ngưng tụ lại, một cái chớp mắt khi nó hình thành, phong vân đột nhiên biến sắc, thiên địa nổ vang, cũng bởi vì áp lực quá lớn cho nên biên giới của đạo thủ ấn này liền tạo thành từng đạo tia chớp, như rắn như rồng không ngừng chạy loạn trên bầu trời, bắn tung tóe ra khắp nơi và phạm vi càng lúc càng lớn. Khí thế của đại ấn vô cùng khủng bố, bên trên còn cho người ta một cảm giác giống như có thể thôn thiên tuyệt địa. Ngay cả chữ xuyên máu thịt đang đuổi theo trên không cũng phải dừng lại, lộ ra kiên kỵ mãnh liệt. Hứa Thanh không bằng Thánh Quân Tử có thần thông tam kiếm, mỗi một kiếm đều tuyệt luân trên thế gian. Cũng không có đồ vật quỷ dị có thể triệu hoán cánh cửa màu đen, càng không có chí bảo áp thân hình thành cây bút từ máu thịt. Nhưng hắn có 92 tầng linh hải rộng 500 trượng. Quản ngươi quỷ dị như thế nào, quản ngươi pháp thuật như thế nào, quản ngươi triệu hồi ra vật gì, ta sẽ dùng toàn lực trấn áp. Trong nháy mắt tiếp theo, trán Hứa Thanh cuồn cuộn gân xanh, giống như thủ ấn chồng chất 92 tầng linh hải rộng 500 trượng này có một cảm giác nặng nề khó có thể hình dung, thân thể của hắn cũng truyền đến âm thanh ken két. Cánh tay cũng điên cuồng nhô lên gân xanh, hắn quay về phía chữ xuyên, hướng về phía Thánh Quân Tử hung hăng nhấn một cái. Thủ ấn to lớn 92 tầng với uy lực có thể trấn sơn lấp biển, giờ phút này thủ ấn vừa ra lập tức liền đụng chạm cùng chữ xuyên máu thịt quỷ dị kia. Vào thời khắc này tiếng nổ chấn đông trời đất lập tức vang lên, cái chữ xuyên máu thịt khi giữ vững được 5 cái hô hấp, sau đó liền không cách nào thừa nhận, bằng mắt thường có thể nhìn thấy tiêu tán, trực tiếp chia 5 xẻ 7 tan vỡ. Tiếng oanh oanh vang vọng, những nơi thủ ấn 92 tầng đi qua, dưới lực lượng cực hạn kia tất cả mọi thứ đều dễ dàng bị nghiền nát, mà sau thủ ấn là thân ảnh Hứa Thanh, hắn đang toàn lực thúc đẩy, dùng tất cả lực lượng từ bộ phận linh hải của mình mà liên tục trấn áp đến. Đại địa rung rẩy, vô số cây cối hóa thành tro bụi, lực lượng kinh khủng bộc phát nháy mắt liền tới gần trước mặt Thánh Quân Tử, lúc này sắc mặt của Thánh quân tử đã trắng bệch và trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguy cơ ở ngay trước mắt, trong mắt Thánh quân tử hiện lên vẻ quả quyết. Gã gầm nhẹ một tiếng và điều khiển cây bút quỷ dị trong tay biến nó thành kiếm, hung hăng đâm một cái về đại thủ ấn đang đập đến. Pháp khiếu trong cơ thể gã cũng điên cuồng bộc phát, tràn toàn bộ pháp lực vào bên trong cây bút quỷ dị khiến cho gương mặt đệ đệ trên đầu cây bút càng lúc càng dữ tợn, mặc dù trong mắt của đệ đệ cũng có nét hoảng sợ, nhưng vẻ điên cuồng bên trong lại càng nhiều hơn nữa, như muốn được chết mà hung hăng đánh tới. Một luồng sóng âm như tiếng thiên lôi lập tức ầm ầm vang lên ở trong cấm đề. Hứa Thanh và Thánh quân tử đều riêng mình phun ra máu tươi, thần sắc cả hai đều trở nên dữ tợn, trong mắt đều lộ ra quang mang hung ác, toàn lực ứng phó. Trong khi tiếng nổ vang vọng, cây bút của Thánh quân tử tỏa ra quang mang chói mắt, mãnh liệt rung động lắc lư, mà đại thủ ấn 92 tầng của Hứa Thanh cũng lập tức hỏng mất 33 tầng. Nhưng đến lúc này tia sáng từ trên cây bút quỷ dị có chỗ ảm đạm, trong đó còn truyền ra âm thanh đau đớn thê lương, người đệ đệ kia của Thánh quân tử điên cuồng phản kích, nhưng cho dù gã điên cuồng vẫn vô ích, sau khi khiến đại thủ ấn của Hứa Thanh hỏng mất 43 tầng thì từng cọng lông của cây bút này vỡ vụn, hóa thành tro bụi. Sự điên cuồng vô tận toát ra từ trong đôi mắt của đệ đệ Thánh quân tử. Hình như trong đó còn pha thêm một tia giải thoát, cuối cùng hóa thành nhe răng cười toàn lực va chạm, mà dưới sự va chạm phía này đạo thủ ấn của Hứa Thanh lại sụp đổ thêm 13 tầng. Đại giới chính là đầu người đệ đệ Thánh quân tử hoàn toàn tan vỡ, trực tiếp nổ tung hoàn toàn toái diệt, trước khi biến mất, giọng nói cuối cùng mang theo vẻ bén nhọn, mang theo sự oán độc của người đệ đệ còn vang vọng khắp bát phương. Sở Thánh quân, ngươi còn nhớ lúc ngươi bắt ta luyện hóa thì ta đã nguyền rủa ngươi thế nào không? Ta nguyền rủa tương lai của ngươi cũng tương tự như ta, sẽ bị người khác mạnh mẽ luyện hóa, sẽ bị người khác cướp đi hết thảy. Năm đó mặc dù ngươi biến nguyền rủa của ta trở thành lực lượng, mượn mảnh vỡ cấm kỵ biến thành vĩnh ý môn để xóa đi nguyền rủa của ta, nhưng xem ra nguyền rủa của ta vẫn còn có hiệu quả. Âm thanh vô cùng bén nhọn mang theo tiếng cười dài, một khắc tiêu tán. Trong thiên địa, đại thủ ấn của Hứa Thanh cũng ầm ầm đập lên trên cán bút. Cán bút tan vỡ dễ như trở bàn tay, cuối cùng lúc đại ấn chỉ còn lại 21 tầng đã chạm vào được trên người Thánh quân tử. Toàn thân Thánh quân tử chấn động mãnh liệt phun máu tươi ra, đầu tóc tán loạn, cả người chật vật, mệnh hỏa trong cơ thể cũng điên cuồng lắc lư như muốn dập tắt. Thân thể của gã cũng bị cuốn ngược lại, nhưng cho đến giờ phút này sát cơ trong mắt của gã vẫn không hề có dấu hiệu giảm bớt chút nào, thậm chí bên trong còn có một tia ánh sáng âm u lập lòe. Mặc cho ngươi nguyền rủa, cái chết của ngươi rất có giá trị. Thân thể Thánh quân tử cuốn ngược lại, một khắc rơi xuống đất, thần sắc của gã bỗng lộ ra vẻ điên cuồng, hai tay giơ lên hung hăng vỗ một cái về đại địa, mở miệng hét lớn một tiếng. Nhục trớ vạn huyết luyện. Lời gã vừa ra, sắc mặt Hứa Thanh liền trầm xuống. Trong thời gian ngắn, cây bút quỷ dị tan vỡ biến thành bụi bặm rơi xuống đất lúc trước, giờ phút này từng đám tro bụi trên mặt đất này chợt nổ tung, từng cánh tay bằng máu thịt nhanh chóng lao ra từ trong đó với số lượng vô cùng nhiều, không dưới mấy nghìn, từng cái điên cuồng xuất hiện từ bốn phương tám hướng vọt tất. Cấp tốc quấn quanh Hứa Thanh. Sau khi dùng một chiêu này, hai mắt Thánh quân tử đỏ thẫm, đứng dưới mặt đất ngẩng đầu lên với thần sắc mang theo một tia tà dị, giọng nói cũng biến thành âm u. Triệu hồi cấm kỵ của Lăng Vân ta, phủ hình chiếu xuống. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 584, cốt quyền xâm thức hải, 1. Cấm kỵ. Sau khi Hứa Thanh trở thành tự liệt, cũng đã có quyền có thể mượn hình chiếu pháp bảo của tông môn sử dụng, đối với Thiên Kiêu Liên Minh Thất Tông mà nói, bọn họ cũng có thể vận dụng lực lượng nội tình của tông môn để triệu hồi hình chiếu. Chỉ là người có tư cách này đích xác rất ít, với cả bọn họ cũng cho rằng đây là một loại ban thưởng và bảo hộ bản thân. Dẫu sao thì pháp bảo của Liên Minh Thất Tông thuộc về cấp độ cấm kỵ. mà khi sử dụng cũng có rất nhiều hạn chế, nếu như muốn phát huy hiệu quả đến mức lớn nhất, còn cần phải sử dụng đúng vào thời khắc đặc biệt mới được. Mà kinh nghiệm chiến đấu của Thánh Quân Tử cực kỳ phong phú, trước tiên gã không hề triệu hoán hình chiếu của cấm kỵ, gã muốn sáng tạo ra một cái cơ hội hoàn mỹ để triệu hồi pháp bảo cấm kỵ của tông môn. Gã rất rõ ràng, muốn đoạt mệnh đăng của Hứa Thanh sẽ không thể đơn giản. Được, gã phải phòng ngừa đối phương chạy trốn khi đối mặt với nguy hiểm. Hoặc đề phòng đối phương có được ngọc giản cứu mạng như là vô tự truyền. Tống phù. Mà lúc trước gã cũng đã nhìn thấy Hứa Thanh hai lần có động tác muốn bóp nát khối ngọc giản trong tay, mặc dù gã giả bộ như không chú ý, nhưng gã cũng đại khái nắm chắc được ý nghĩ của Hứa Thanh. Từ gã nhìn ra, trận chiến này chính là một lần câu cá. Gã phải đợi cho đối phương bị mình tiêu hao đến cực hạn, thủ đoạn cũng tung ra không sai biệt lắm, mà thương thế cũng phải nghiêm trọng, chỉ có như vậy mới có thể thuận lợi hoàn thành cướp đoạt mệnh đăng của đối phương. Cho nên gã vẫn đang thủy chung chờ đợi, cho đến tận bây giờ, gã cảm thấy thời điểm này đã không còn kém nhiều nữa, cho nên lúc nãy khi đang giao chiến, gã liền nghĩ tới việc lấy ra cây bút bằng máu thịt. Gã mặc kệ cây bút này có thể khiến Hứa Thanh trọng thương hay không, gã chỉ dự định mượn nhờ cơ hội cây bút này bị phá hủy toái để che lấp, sau đó mượn nhờ lực lượng nguyền rủa của cây bút này vây khốn Hứa Thanh. Như thế liền có thể kiến tạo ra cơ hội để gã triển khai ra hình chiếu pháp bảo cấm kỵ, hình thành thiên la địa võng, khiến cho Hứa Thanh không có cơ hội sử dụng bất cứ loại thủ đoạn nào để bỏ chạy, cũng giúp cho gã có thể thành công thu được cái mệnh đăng kia. Giờ phút này theo lời nói truyền ra, Hứa Thanh ở giữa không trung liền biến sắc. Lúc này chung quanh hắn đều là những cánh tay máu thịt vô cùng cứng cỏi. Bọn chúng từ tứ phương tám hương lan tràn đến gắt gao quấn quanh hắn. Lúc này Hứa Thanh không có cách nào giãy giụa, nhưng hắn cũng không chần chờ chút nào, lập tức bóp nát cái ngọc giản đã sớm cầm ở trong tay, chính là cái ngọn giản mà Thánh Quân Tử nhìn thấy nhưng không rõ ràng là có công dụng gì. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Ngay lập tức bầu trời biến thành một màu đỏ thẫm. Mảnh trời màu đỏ này xuất hiện cực kỳ đột nhiên, chớp mắt xuất hiện liền bao phủ bát phương nhìn qua vô cùng yêu dị, vừa xuất hiện liền khiến cho phiến khu vực này biến trở thành một thế giới huyết sắc, Hứa Thanh cũng hoàn toàn bị nó bao phủ vào bên trong. Mà sau khi hình thành, thế giới huyết sắc này liền tản mát ra khả năng vặn vẹo không gian, khiến cho hết thảy khả năng truyền tống bên trong đều không thể triển khai. Đồng thời cái thế giới huyết sắc này còn đang không ngừng co rút lại, không ngừng thu nhỏ phạm vi. Lực lượng phong ấn cũng không ngừng bộc phát, giống như đã hoàn toàn cách ly, hoàn toàn phong bế nơi này với bên ngoài. Sau đó, một quả hạt giống màu đỏ bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện từ trên bầu trời. Nhưng quả hạt giống này không giống với hạt giống bay ra từ Lăng Vân Kiếm Tông về phía Thiểu Ti Tông lúc trước, hạt giống huyết sắc này là hư ảo. Không phải thực chất, nhưng uy lực của nó cũng rất kinh người, giờ phút này. Sau khi nó xuất hiện liền rơi xuống mặt đất, sau đó liền lập tức hóa thành một gốc cây đại thụ huyết sắc. Cái cây vừa xuất hiện thì phong vân lập tức biến sắc, uy áp cùng bạo động. Trời tuyệt địa cũng lập tức xuất hiện, cái cây này chỉ hơi nhoáng một cái thì toàn thân Hứa Thanh trên không liền chấn động mãnh liệt, một ngụm máu tươi được phun ra. Thật giống như bị một cổ sức mạnh không thể nói ra đánh tới, muốn trực tiếp xóa sổ hắn đi. Thánh Quân Tử ở bên dưới cũng lập tức ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt lộ ra tham lam, toàn diện bộc phát tốc độ và tu vi, không tiếc đại giới lao thẳng đến phía Hứa Thanh. Diệt Mông phía sau gào thét, mệnh đăng trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng lập lòe. Thánh Quân Tử muốn trong khi không gian nơi này hoàn toàn bị phong bế mà trấn giết Hứa Thanh, khiến cho Hứa Thanh không cách nào chạy trốn, chỉ có thể bó tay bị mình cướp đoạt mệnh đăng. Trong phong ấn của hình chiếu cấm kỵ, ta và ngươi, hai người chỉ có một người có thể ra ngoài. Thánh Quân Tử bỗng nhiên tiếp cận và lập tức ra tay, âm thanh va chạm vang lên, Hứa Thanh phun ra máu tươi không ngừng lui lại, nơi đây chẳng những có lực lượng phong ấn mà còn có lực lượng áp chế, khiến cho mệnh hỏa trong cơ thể hắn như muốn dập tắt. Mắt thấy cái cây đại thụ quỷ dị kia còn muốn cử động, trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, trầm thấp mở miệng. Triệu hồi hình chiếu pháp bảo của Thất Huyết Đồng phủ xuống. Thất Huyết Đồng cũng có pháp bảo, nhưng còn chưa đạt tới trình độ cấm kỵ, mà cho tới bây giờ Hứa Thanh cũng chưa từng triệu hoán nó. Giờ phút này khi lời nói của hắn vừa vang lên, cái mảnh thế giới huyết sắc này liền chấn động, bầu trời cuộn trào tựa như có một cổ ngoại lực phủ xuống. Muốn xé mở cái thế giới này, mà trên bầy trời cũng mơ hồ xuất hiện một con mắt. Con mắt này mang theo vẻ bình tĩnh, bên trong không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào, sau khi xuất hiện ở trên bầu trời nó liền ngóng nhìn hình chiếu của pháp bảo cấm kỵ phía dưới. Sau khi liếc mắt nhìn qua, hình chiếu pháp bảo cấm kỵ liền chấn động. Nhưng hiển nhiên cấp độ song phương chênh lệch, cho nên hình chiếu của pháp bảo cấm kỵ cũng không bị tan vỡ, thế giới huyết sắc phong ấn cũng không bị vỡ ra, Hứa Thanh cũng không cách nào chạy trốn khỏi trong đó. Nhưng mà cái này dù sao cũng chỉ là hình chiếu của pháp bảo, sau khi xuất hiện mặc dù thể không mở ra được phong ấn do hình chiếu của pháp bảo cấm kỵ, nhưng nó cũng khiến cho cái cây quỷ dị kia không cách nào cử động được nữa, mà lực lượng trấn áp của huyết giới đối với Hứa Thanh cũng đã giảm bớt đi khá nhiều, nhưng vẫn còn tồn tại như trước. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 585, Cốt Quyền Xâm Thức Hải, 2. Chỉ là pháp bảo của Hạ Tông, không cách nào rung chuyển pháp bảo cấm kỵ của Tông ta, Hứa Thanh, huyết giới này chính là nơi chôn cất của ngươi. Vẻ tham lam trong mắt Thánh Quân Tử cũng trở nên càng đậm hơn, mở miệng cười ha hả, cấp tốc tới gần Hứa Thanh và toàn lực ra tay. Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm không nói một lời, kim ô phía sau kêu lên một tiếng hi. Y hi hi toàn lực chống cự, bản thân mệnh đăng màu đen cũng là như thế, sử dụng hắc hỏa đốt cháy bốn phương không ngừng giao chiến cùng Thánh Quân Tử trong huyết giới, âm thanh nổ tung cũng không ngừng vang lên. Trong lúc ngươi tới ta đi đang xen công kích lẫn nhau, Hứa Thanh bị cái huyết giới này trấn áp nên rõ ràng bị yếu hơn một chút, đã bắt đầu bại lui. Mà Thánh Quân Tử mắt thấy như thế, khí thế lại càng phóng đại, càng lúc càng cuồng mãnh. Cho đến một lát sau, lúc này huyết giới đã co lại còn chưa tới 10 trượng. Đại thụ bên trong huyết giới cũng thu nhỏ theo tương ứng và truyền ra một tiếng nổ vang. Khóe miệng Hứa Thanh liền tràn ra máu tươi lập tức lui lại, hắn cầm trong tay một khối ngọc giản và nhanh chóng nhìn bốn phía. Ngươi không cần nhìn nữa, ngươi không trốn thoát được khỏi nơi đây đâu. Coi như là ta thì sau khi mở ra hình chiếu cấm kỵ này cũng không cách nào điều khiển, chỉ có thể chờ nó tự động tiêu tán. Những lần ra tay trước đó của ta, tất cả đều vì dẫn ngươi vào trong đạo phong ấn này, trong tay ngươi hẳn là truyền tống phù chứ gì, cứ do dự dự thì. Bây giờ thì không cần dùng nữa rồi, ở trong này ngươi đã mất đi tất cả khả năng chạy trốn. Lúc này khí thế của Thánh Quân Tử giống như cầu vồng vậy, gã nhe răng cười cất bước đi nhanh, lao thẳng về phía Hứa Thanh, ánh mắt như nhìn người chết. Đúng là phong ấn tới chết rồi. Hứa Thanh vẫn bình tĩnh kiểm tra bốn phía như cũ, cho đến khi xác định đúng như lời Thánh Quân Tử nói, hắn liền bình tĩnh mở miệng, đồng thời cũng ném khối ngọc giản trong tay xuống, lấy ra cái hộp sắt và mở ra, sau đó ném ở một bên. Ngọc giản không phải truyền tống phù, mà chỉ là một cái ngọc giản ghi chép bình thường hơn cả bình thường. Hộp sắt chính là hộp nguyện vọng, bên trong chính là khỏa độc đan mà. Ngay cả cái đầu tăng nhân kia cũng không thể chống cự. Hộp nguyện vọng vừa mở ra, khí tức của khỏa độc đan lập tức lan tràn. Một màn này khiến cho Thánh Quân Tử sững sờ, con ngươi liền co rút lại. Gã không biết khỏa đan dược kia là cái gì, mà gã theo bản năng cảm giác cái này không ổn, muốn lập tức phá hủy nó đi. Nhưng giờ phút này Hứa Thanh lại bộc phát toàn lực lao tới ngăn cản để kéo dài thời gian, ngăn Thánh Quân Tử lại, khiến cho độc đan có thể tản ra nhiều khí độc hơn. Mà nơi đây đã bị hình chiếu pháp bảo cấm kỵ phong ấn gắt gao, khí tức từ khỏa độc đan tràn ra sẽ không cách nào phiêu tán ra ngoài phong ấn, chỉ có thể hội tụ ở trong huyết giới đang không ngừng thu nhỏ lại này, thế cho nên khí tức độc cấm ở nơi này tự nhiên cũng sẽ càng lúc càng trở nên nồng đậm hơn. Cái này, chính là kế hoạch của Hứa Thanh. Hứa Thanh không hề biết Thánh Quân Tử có át chủ bài và đòn sát thủ gì. Cũng không cách nào đề phòng, mà thực lực của hai người thì ngang nhau, Hứa Thanh cũng không có cách nào có thể chém giết đối phương trong thời gian ngắn để cướp được mệnh đăng. Mà thời gian chính là thứ Hứa Thanh không có nhiều, hắn biết một khi người vệ đạo của đối phương xuất hiện, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên một trận chiến này, ngay từ đầu hắn đã rất rõ ràng là phải nhanh chóng kết thúc, mà muốn như vậy chỉ có một phương pháp. Đó chính là để cho Thánh Quân Tử tự làm theo suy nghĩ của mình, từng bước triển khai thủ đoạn, sau đó chế tạo ra một cái hoàn cảnh giống như lúc này. Cho nên trước đó Hứa Thanh mới nhiều lần lấy ra ngọc giản, còn khiến cho Thánh Quân Tử cảm nhận rằng hắn đang muốn sử dụng truyền tống phù. Hứa Thanh muốn lợi dụng lòng tham của Thánh Quân Tử. Thánh Quân Tử muốn đoạt mệnh đăng của hắn, vậy nhất định sẽ phải phong tỏa mọi phương pháp bỏ chạy và giới hạn khả năng truyền tống của Hứa Thanh. Như vậy thì Hứa Thanh lại có thể thông qua điểm này, để khống chế ngược lại tiết tấu của trận chiến. Hứa Thanh để cho Thánh Quân Tử từng bước dựa theo điều kiện mà mình cần, tiến hành một trận chiến cho đến khi Thánh Quân Tử bố trí ra một cái hoàn cảnh nhìn như thích hợp với mình. Nhưng trên thực tế cái hoàn cảnh đó lại càng thích hợp với Hứa Thanh hơn. Ở trong cái hoàn cảnh như thế, hắn với Thánh Quân Tử sẽ so kình xem ai có thể sống lâu hơn dưới khí độc tuyệt mệnh của khỏa độc đan kia. Thánh Quân Tử cũng là người thông duệ, trước mắt gã không biết uy lực của khỏa độc đan kia như thế nào, nhưng gã vẫn kịp phản ứng và đáy lòng cũng có suy đoán. Sắc mặt gã biến hóa rồi trong mắt lập lề sát cơ. Lấy ra rất nhiều giải độc đang nuốt vào, vừa muốn tiếp tục ra tay. Nhưng vào lúc này sắc mặt của gã bỗng nhiên đại biến, gã nhìn đến cánh tay phải của mình, rõ ràng bàn tay đã bắt đầu hư thối, mà điều làm cho gã càng thêm hoảng sợ, đó là từ đầu đến cuối gã không hề có bất cứ cảm giác nào, thấy như vậy lúc này gã lập tức nhanh chóng rút lui, sau đó kiểm tra toàn thân. Sau khi kiểm tra, con ngươi của gã lập tức co rút lại. Gã thấy trên thân thể mình lại có rất nhiều vị trí đều đang im hơi lặng tiếng hư thối, mà giải độc đan của gã không có một chút xíu tác dụng nào. Đây là loại độc gì? Trong khi Thánh Quân Tử hoảng sợ, trên mặt Hứa Thanh cũng xuất hiện một số chỗ hư thối, nhưng rõ ràng nhỏ hơn và ít hơn rất nhiều, hắn không có trả lời vấn đề Thánh Quân Tử hỏi, thân thể của hắn sáng ngời, bay thẳng ra bắt đầu phản kích. Hứa Thanh không định cho Thánh Quân Tử bất cứ cơ hội nào, hắn muốn biến trận chiến đấu này thành một trận so đấu sức khôi phục và khả năng kháng độc. Lần đầu tiên trong mắt Thánh Quân Tử lộ ra vẻ hoảng sợ, gã muốn tản phong ấn do pháp bảo cấm kỵ hình thành ra, nhưng tất cả những thứ gã nói lúc trước đều là sự thật, gã thật sự rất khó làm được, lại càng không cần nói tới phía trên hình chiếu pháp bảo cấm kỵ còn có hình chiếu pháp bảo của thất huyết đồng biến thành con mắt trấn áp. Dưới song trọng áp chế, cả không có khả năng tản ra phong ấn của hình chiếu pháp bảo cấm kỵ, cả chỉ có thể đợi lực lượng của hình chiếu pháp bảo cấm kỵ tiêu tán, mà thời gian này thật ra cũng không phải rất lâu, nhiều nhất chỉ trong hai nén nhang mà thôi. Nhưng vẻ hoảng sợ trong mắt Thánh Quân Tử lại càng lúc càng đậm hơn. Gã phát hiện phạm vi hư thối của thân thể càng lúc càng lớn, mà cái bóng bên trong pháp khiếu cũng đồng thời đang rụt rịch, giống như muốn lan tràn ra phạm vi lớn hơn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 586, cốt quyền xâm thức hải, 3. Mà Hứa Thanh ra tay lại hung tàn trước đó chưa từng có, vừa đến liền vung một quyền tới, Thánh Quân Tử muốn tránh nhưng Hứa Thanh liền dùng đầu hung hăng đập đến, âm thanh va chạm nổ vang, và lần này Thánh Quân Tử không dám đụng dầu với Hứa Thanh nữa, chỉ có thể rút lui. Nhưng tốc độ Hứa Thanh không giảm, toàn lực ra tay thậm chí còn không thèm né tránh, đại khai đại hợp. Lúc này Kim Ô cũng bộc phát điên cuồng luyện hóa, hắc hỏa tràn ngập và mệnh đăng cũng lần lượt tràn ra quang mang trấn áp. Mà mục tiêu xuống tay của Hứa Thanh không phải là cổ, mà chính là bụng. Cổ là muốn đoạt mạng, còn bụng là muốn móc ra chiếc mệnh đăng kia. Hứa Thanh có mệnh đăng, cho nên hắn biết rõ vị trí của mệnh đăng nằm ở chỗ nào. Trái tim thánh quân tử càng lúc càng trở nên hoảng loạn, gã phát ra tiếng gào thét thê lương, lấy ra rất nhiều đan dược bổ sung sinh cơ, trong mắt vừa có hoảng sợ cũng có điên cuồng, nguy cơ sinh tử tràn ngập toàn thân, gã hiểu được. Một trận chiến này, đúng là đang so xem ai có thể sống được lâu hơn. Đã không có cách nào tránh đi mà chỉ có thể toàn lực ứng phó, vì vậy mắt gã liền đỏ lên, trong khu vực bị phong bế, trong khi khí tức của độc cấm càng lúc càng đậm, bắt đầu giao chiến sinh tử cùng với Hứa Thanh. Âm thanh nổ tung không ngừng truyền ra, một lát sau. Khóe miệng Hứa Thanh mang theo máu tươi, toàn thân đều đang hư thối. Nhưng hắn vẫn tung quyền đánh về phía bụng thánh quân tử như trước, mà. Thánh quân tử thì giơ tay lên chống cự sau đó liền bị đánh bay, toàn thân của. Gã bây giờ đều đang nhỏ xuống những giọt nước hư thối, bộ dạng lúc này đã hoàn toàn bị hủy. Cả người giống như là một bức tượng đất. Tình trạng vô cùng thê thảm. Bản dịch này được đăng dê uy nhờ ớt tại ác, ngò, c, sa, tờ hờ vx. Mà sự hung tàn của Hứa Thanh cũng hoàn toàn bộc phát ở thời điểm này. Hắn lần nữa xông tới, nhấc đầu gối lên hung hăng thúc vào phần bụng của thánh quân tử. Thánh quân tử gào thét với thanh âm khàn khàn, lúc này gã đã không phát ra được âm thanh nào nữa, giờ phút này lục phủ ngũ tạng của gã đều đã hư thối, gã chỉ có thể giơ tay lên ngăn cản. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bởi vì tay phải của gã cũng đã bị hư thối. Hơn phân nữa, sau khi đối kháng kịch liệt cùng Hứa Thanh, cánh tay phải kia liền trực tiếp nổ tung tan nát, mà đầu gối Hứa Thanh cũng không chịu nổi dưới. Sự ăn mòn trong này cũng xuất hiện khe hở. Nhưng Hứa Thanh không thèm để ý chút nào. Sau khi nhào tới liền há cái miệng rộng, hung ác cắn một cái tới cổ của thánh quân tử. Vẻ điên cuồng trong mắt thánh quân tử đã bị cơn sợ hãi mãnh liệt thay thế, gã cấp tốc lui về phía sau, nhưng sau khi lui lại mấy bước thì đùi phải của gã lại bắt đầu hòa tan, thân thể không khỏi đổ qua một bên. Hứa Thanh lần nữa phóng tới, hai người đánh nhau vô cùng cuồng dã. Dưới kịch độc thì cả hai bọn họ đều đã vô cùng suy yếu. Mà giao chiến đến bây giờ, cả hai cũng đều đã dùng hết thủ đoạn ra rồi, đều đạt đến cực hạn của mình. Âm thanh oanh oanh không ngừng vang vọng, thánh quân tử cũng đúng là một thiên kiêu, phối hợp với bí pháp và phối hợp với đan dược, còn phối hợp đủ loại thủ đoạn vậy mà lại có thể ngạnh kháng trụ được thời gian một nén nhang. Nhưng đây đã là kia cực hạn, trong mắt của gã hiện ra vẻ tuyệt vọng. Đất đều là máu thịt hư thối của bọn họ. Hứa Thanh cũng không chịu nổi, thoạt. Nhìn cả người đã không còn hình người nữa. Nhưng trong ánh mắt của Hứa Thanh vẫn còn tràn ngập vẻ hung hăng như. Trước, hắn lần nữa xông lên, nắm lấy cơ hội lần nữa cắn tới của thánh quân tử. Lần này thánh quân tử đã bị cắn trúng, bị Hứa Thanh hung hăng xé xuống một miếng. Thánh quân tử lại phun ra ngụm máu tươi lớn và có vị hư thối, toàn thân. Gã chấn động mãnh liệt, diệt mông biến ra muốn lao tới ngăn cản nhưng lại bị ánh mắt hung hăng của Hứa Thanh quét tới. Diệt mông bị thánh quân tử ảnh hưởng, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Hứa Thanh cũng bị chấn động, kim ô thừa cơ bộc phát, trong khi diệt mông kêu rên thì kim ô toàn lực hút tới. Vẫn không kết thúc, Hứa Thanh thở hổn hển và hư thối cũng đã tràn ngập đến lục phủ ngũ tạng của hắn, nhưng hắn vẫn gắng gượng tới gần thánh quân. Tử đang rút lui, tựa như một con sói hung hăng bất chấp, vừa tới Hứa Thanh. Liền đấm một quyền vào trên bụng thánh quân tử. Trong miệng thánh quân tử phát ra âm thanh thống khổ nhưng giọng đã rất mơ hồ, cả vừa muốn lui về phía sau nhưng Hứa Thanh đã dùng đầu hung hăng đập tới, trực tiếp đập vào trán thánh quân tử. Thánh quân tử rên lên và đầu Hứa Thanh cũng chảy máu, thân thể hắn tràn ra cảm giác vô cùng suy yếu. Nhưng lần này khi thánh quân tử suy yếu đến tận bây giờ, tay phải của Hứa Thanh rốt cuộc đã tìm được cơ hội. Hắn toàn lực đâm tới một nhát, cánh tay liền xuyên thấu bụng của thánh quân tử. Sau khi xâm nhập vào trong cơ thể của thánh quân tử, cánh tay của hắn lập tức bắt được một cái pháp khiếu, sau đó chợt tìm kiếm, xuyên thẳng đến thức hải tìm tòi một vật có hình dáng cái đèn. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ kích động. Trong khi thánh quân tử kêu gào thê lương thảm thiết, bàn tay của hắn túm lấy mệnh đăng hung hăng kéo một cái ra phía ngoài. Hung tàn đến mức tột cùng. Máu tươi phun ra phía trước rất nhiều, năm ngón tay của Hứa Thanh đã có. Hai ngón bị hòa tan mất, nhưng ba ngón còn lại vẫn nắm chặt lấy mệnh đăng rồi. Trực tiếp kéo ra. Ánh sáng bảy màu bỗng nhiên lập lòe tràn ra từ trong tay Hứa Thanh, lan. Tràn trong phong ấn huyết giới, đó là một chiếc đèn lưu ly bảy màu. Thân của chiếc đèn lưu ly này như là thủy tinh, bên trong tràn ra ánh sáng. Bảy màu chói mắt, bên trên còn mơ hồ huyển hóa một cái ô bảy màu, lưu quang. Như nước trong vô cùng đẹp mắt. Chiếc đèn bị nhiễm máu tươi, bên trên còn tràn ngập từng trận khí tức cổ. Xưa. Dường như chiếc đèn này đã trải qua vô số năm tháng, đã trải qua muôn đời. Tang thương. Nhìn qua liền biết là vật phi phàm, mặt trên còn có vô số đường vân như ẩn. Chứa pháp tắc thiên địa, những đường vân sắp xếp thành một cái bức vẽ hình. Người, chỉ liếc mắt nhìn qua liền khiến cho tâm thần người khác nổ vang. Mệnh đăng, bất kỳ một cái nào cũng đều là chí bảo. Hứa Thanh. Dù yết hầu đã bị ăn mòn, nhưng vào thời khắc này trong khi kêu rên thê lương thảm thiết, thánh quân tử vẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, trong mắt lộ ra điên cuồng và cuồng loạn. Cái loại cảm giác bị người ta mạnh mẽ cưỡng ép móc mệnh đăng ra từ trong cơ thể thế này, khiến cho cả người của gã cũng trở nên điên cuồng đến cực hạn. Gã điên thật rồi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên. Năm ngón tay trái của Hứa Thanh cũng đã bị hòa tan, bàn tay lộ ra xương trắng. Nhưng hắn không có chút do dự nào, dùng cánh tay chỉ còn xương trắng trực. Tiếp đâm vào cổ thánh quân tử. Một nhát đâm này xuyên thấu mà qua. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 587, đáng giá. 1. Âm thanh kêu gào của thánh quân tử lập tức im bặt dừng lại, vào thời khắc này sinh mệnh của gã đang nhanh chóng trôi qua. Nhưng dù là như thế, Hứa Thanh vẫn chưa yên tâm, sau khi rút bàn tay toàn xương ra hắn vẫn muốn tiếp tục đâm vào cổ của thánh quân tử. Hắn muốn xé rách thân thể của thánh quân tử, phòng ngừa một số phương pháp phục sinh nào đó mà hắn không biết. Nhưng vào lúc này, chiếc mệnh đăng bảy màu trong tay phải của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo cầu vòng, đạo cầu. Vòng này trực tiếp lăng không dựng lên, hình chiếu cấm kỵ của Lăng Vân. Kiếm tông giống như đồng nguyên cùng với đạo ánh sáng này cho nên không hề ngăn cản, mà hình chiếu pháp bảo con mắt của thất huyết đồng cũng không thể cản trở nó, cho nên đạo cầu vòng từ mệnh đăng phóng thẳng lên bầu trời. Sau đó liền ầm ầm nổ tung ở trên bầu trời. Lập tức tạo thành một cái vòng xoáy huyết sắc thật lớn. Khi cái vòng xoáy huyết sắc này ầm ầm chuyển động, bên trong lập tức tràn ra một luồng khí tức kinh khủng khiến cho người khác kinh tâm động phách. Còn có một tiếng gầm giận dữ từ bên trong vòng xoáy truyền ra. Ai dám làm tổn thương tôn nhi của ta? Dưới tiếng gào thét này, hình chiếu pháp bảo của thất huyết đồng lập tức tán loạn, hình chiếu pháp bảo cấm kỵ phía dưới cũng lập tức tiêu tán, bốn phía phong ấn như bị xé mở và thân ảnh của Hứa Thanh cũng lập tức lộ ra. Sắc mặt của Hứa Thanh biến đổi, hắn cảm nhận được mệnh đăng trong tay đang truyền đến một cổ lực lượng cực lớn, giống như muốn vùng vẫy xông vào bên trong vòng xoáy trên bầu trời kia, nhưng nó đã bị Hứa Thanh gắt gao bắt lại. Đây là thứ mà hắn vất vả khổ cực, tốn hết tâm sức mới thu được, đây chính là chí bảo của hắn. Bởi vì mấy ngón tay đều không còn, cho nên Hứa Thanh dứt khoát trực tiếp ngậm vào trong miệng, đôi mắt đỏ thẫm nhất quyết không buông ra. Cùng lúc đó theo tiếng gầm trên bầu trời vang vọng truyền ra, bên trong vòng xoáy huyết sắc trực tiếp vươn ra một bàn tay. Bàn tay này vô cùng héo rũ và rất nhiều nếp nhăn, bên trên mang theo một loại cảm giác mục nát và tang thương, còn có một luồng áp lực vô cùng lớn. Giống như có thể che trời, một khắc khi bàn tay này vừa xuất hiện thì bầu trời lập tức trở nên ảm đạm, thiên địa biến sắc, trong nháy mắt toàn bộ thế giới cũng trở nên an tĩnh lai. Theo bàn tay to kia xuất hiện, một cổ uy áp vô thượng cũng phủ xuống thế gian. Thánh quân tử gần chết trong nháy mắt tan biến, lúc xuất hiện đã ở bên trong vòng xoáy trên bầu trời, được bàn tay trực tiếp tiếp dẫn đi. Cái bóng giật mình một cái, ngay lập tức bỏ chạy. Mà bàn tay to kia cũng bỏ qua những thứ này, nó vươn tay về phía Hứa Thanh như muốn bắt hắn lại. Toàn thân Hứa Thanh lắc lư kịch liệt, hắn vẫn cắn chặt mệnh đăng trong. Miệng và máu tươi cũng theo đó tràn ra, trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ, toàn. Thân không ngừng nổ vang phát ra âm thanh đùng đùng bốt bốt, máu tươi phun. Ra càng nhiều, một cổ cảm giác tử vong bỗng nhiên phủ xuống trong đầu của hắn. Không cách nào né tránh, cũng không thể nào tránh đi. Đại thủ từ trong vòng xoáy mang theo khí tức hủy diệt đánh đến. Vào thời khắc này, hết thảy tu vi, hết thảy mưu kế, hết thảy chuẩn bị đều. Không có bất kỳ chỗ dùng nào, dưới chênh lệch tu vi cực lớn thì hết thảy đều biến thành vô nghĩa, chỉ có thể tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, chỗ sâu trong hoàng cấm đột nhiên truyền đến một tiếng hét to, ngay khi tiếng kêu này vang lên thì mây trên trời triệt để rung động, tiếng hét tựa như chim hót, lại như phượng trống. Một tiếng hét trực tiếp khiến cho thiên địa biến sắc, bầu trời cũng xuất hiện từng đạo khe hở cực lớn. Trong âm thanh đinh tai nhức óc này, từng cái khe hở to lớn trực tiếp vạch ra phía trên vòng xoáy huyết sắc, khiến cho đại thủ duỗi ra từ trong đó bỗng nhiên dừng lại. Chỗ sâu trong hoàng cấm bỗng nhiên vang vọng một đạo sắc lệnh mênh mông giống như thiên uy. Cấm địa của bổn hoàng, quy hư chớ vào, cút. Lời này vừa ra thì vòng xoáy huyết sắc trên bầu trời trực tiếp bị những khe hở xé nát, bên trong lập tức truyền ra tiếng kêu rên bị thương, cánh tay héo rũ. Duỗi ra từ bên trong lập tức hỏng mất ba đầu ngón tay. Toàn thân Hứa Thanh cũng rung lên nhưng nguy cơ sinh tử cũng tiêu tán. Chiếc mệnh đăng lưu ly bảy màu bị hắn gắt gao cắn chặt trong miệng cũng chấn động một cái. Trong nháy mắt, ấn ký hình người được tạo bằng từng đường vân ẩn chứa. Pháp tắc thiên địa ở bên trên mệnh đăng bỗng nhiên mơ hồ, sau khi vang lên một tiếng ken két, đạo ấn ký này trực tiếp vỡ nứt, triệt để bị xóa đi. Mà sau khi mất đi đạo lạc ấn này, cổ lực lượng vùng vẫy của chiếc mệnh đăng lưu ly cũng trực tiếp tan biến, một cổ cảm giác vô chủ lập tức vọt lên trong lòng Hứa Thanh. Cùng lúc đó, sau khi bên trong vòng xoáy trên bầu trời truyền ra một tiếng gào thét thê lương, nhưng cũng chỉ có thể gào thét mà thôi, sau khi mất đi ba đầu ngón tay, bàn tay kia liền mang theo cảm giác không cam lòng mãnh liệt thu về. Nhưng trước khi thu hồi, bên trong vòng xoáy vẫn truyền ra âm thanh như hộ pháp bất lợi, tử tội, giúp người này lấy lại mệnh đăng, có thể tha cho bọn ngươi khỏi chết. Trên bầu trời nháy mắt bộc phát ra từng đạo khe hở, ngay khi vừa xuất hiện liền tung hoành phía trên vòng xoáy, tựa như vô số lưỡi dao sắc bén quét qua, khiến cho vòng xoáy huyết sắc kia lập tức tan vỡ, tiêu tán. Thiên địa lập tức khôi phục như cũ, hô hấp Hứa Thanh trở nên dồn dập, thu hồi hộp nguyện vọng ở trên mặt đất, không chút chần chờ mạnh mẽ xoay người, triển khai tốc độ cao nhất mà điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Giờ phút này hắn không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, bởi vì một cái chớp mắt ngay khi vòng xoáy tan vỡ, hắn liền cảm nhận được xa xa có ba đạo khí tức kim đang đột nhiên phủ xuống, bên trong còn mang theo vô tận điên cuồng và phẫn nộ ngập trời, cả ba đều đang cấp tốc tiếp cận về phía hắn. Không cần nói cũng biết, thân phận của ba khí tức kim đan này chắc chắn là người vệ đạo của Thánh Quân Tử. Mà tồn tại kinh khủng bên trong vòng xoáy kia hẳn là lão tổ của Lăng Vân Kiếm Tông, tuy lão bị âm thanh đến từ chỗ sâu trong hoàng cấm truyền đến quát lui, nhưng lão vẫn nghĩ biện pháp khiến cho ba người vệ đạo này dịch chuyển đến chỗ này. Tuy lão không cách nào phủ xuống, nhưng tâm niệm muốn giết và đoạt lại mệnh đăng trong tay Hứa Thanh vẫn vô cùng mãnh liệt. Về phần sự tình khác, ví dụ như âm thanh từ chỗ sâu trong hoàng cấm, ví dụ như sinh tử của Thánh Quân Tử như thế nào, còn có tiếp đến phải làm sao? Trước mắt Hứa Thanh không rảnh bận tâm tất cả những việc này. Giờ phút này hắn dùng tốc độ nhanh nhất của mình bay đi, thủy tinh màu tím trong cơ thể cũng điên cuồng tràn ra năng lượng để chữa trị, đồng thời trong mắt Hứa Thanh cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn, nắm thật chặt chiếc mệnh đăng lưu ly. Bảy màu Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 588, đáng giá. 2. Trong lúc điên cuồng chạy trốn, trong mắt Hứa Thanh cũng lóe lên một luồng suy nghĩ điên cuồng. Lần này hắn coi như là cửu tử nhất sinh, tiêu hao cực lớn nhưng thu hoạch cũng tương tự như thế. Bởi vì giá trị của mệnh đăng là không cách nào hình dung. Đáng giá. Hô hấp của Hứa Thanh dồn dập, hắn hung hăng nghiến răng. Trực tiếp bắt đầu luyện hóa cái mệnh đăng lưu ly bảy màu này. Hắn không thể đợi về sau mới chậm rãi dung hợp được, giờ phút này hắn đang trong tình huống tràn ngập nguy cơ, đằng sau có ba tu sĩ kim đang đuổi. Giết, hắn cần tăng thực lực lên và cũng cần tăng tốc khôi phục thương thế của bản thân. Thế nên hắn bất chấp nhiều thứ, cũng không có thời gian để kiểm tra xác. Định, hắn chỉ có thể dùng cảm giác đánh bạc một lần, vì vậy lúc này mệnh hỏa trong cơ thể của hắn lập tức bắt đầu thiêu đốt lên. Theo hỏa diễm trên toàn thân thiêu đốt phóng ra bên ngoài, sau đó liền gắn vào chiếc mệnh đăng lưu ly bảy màu, chiếc mệnh đăng lập tức phát ra tia sáng. Lập lòe chói mắt vô cùng, nhưng Hứa Thanh lại không gặp phải bất luận trở ngại gì mà có thể trực tiếp dung nhập hỏa diễm vào bên trên mệnh đăng, cũng trực tiếp lạc ấn ký của bản thân lên trên nó. Cái mệnh đăng này, theo âm thanh uy nghiêm như sắc lệnh từ bên trong hoàng cấm truyền ra, đã đích đích xác xác trở thành một vật vô chủ. Giờ phút này theo hỏa diễm của Hứa Thanh thiêu đốt, ánh sáng bảy màu trên mệnh đăng tung ra như nước, sau đó liền theo lỗ chân lông chui vào trong cơ thể Hứa Thanh, quá trình này không hề đau khổ mà ngược lại còn truyền ra từng trận khoan khoái dễ chịu. Sau khi chui vào bên trong, những đạo lưu quang này liền đồng loạt hội tụ tới trên đan điền trong thức hải của Hứa Thanh. Theo những đạo lưu quang này hội tụ, một chiếc mệnh đăng lưu ly bảy màu bỗng nhiên xuất hiện bên trong thức hải của Hứa Thanh. Thân lưu ly ẩn chứa bảy màu xuất hiện, bên trên nó còn lượn lờ một cảm giác tan thương, cũng tràn ngập cảm giác năm tháng, còn có vẻ đẹp xa hoa, tất cả đều được hiển thị rõ ràng trên mệnh đăng. Nhìn từ bên ngoài, thì chiếc mệnh đăng này cũng không kém chút nào so với chiếc mệnh đăng màu đen của Hứa Thanh. Chẳng những tinh xảo, mà vẻ cổ xưa cũng tương tự giống nhau, giờ phút này cả hai được đặt song song cùng một chỗ, cả hai chiếu rọi lẫn nhau và tràn ra những đạo ánh sáng vô cùng rực rỡ. Màu đen và bảy màu lượn lờ, từng tầng trực tiếp chiếu rọi bốn phía, khiến cho giờ phút này thiên cung của Hứa Thanh như ẩn như hiện. Mà nếu nhìn từ bên ngoài, có thể nhìn thấy Hứa Thanh trong khi bay nhanh, thì thân thể bộc phát ra ánh sáng bảy màu, ánh sáng tựa như hóa thành một kiện đạo bào bảy màu bao phủ toàn thân hắn, mà đỉnh đầu của hắn cũng đồng thời trực tiếp xuất hiện hai cái ô che phủ. Một cái màu đen, tràn ra hỏa diễm vô tận, thủ hộ thần hồn. Một cái bảy màu, tràn ra lưu quang bao vây toàn thân, thủ hộ thân thể. Đỉnh đầu có mệnh đăng che chở đã là phượng mao lân giác, mà có tới hai cái mệnh đăng thì lại càng tôn quý tột cùng. Lúc này mặc dù Hứa Thanh cả người chật vật, nhưng dưới hai chiếc mệnh đăng thì vẻ tuyệt thế của hắn vẫn lộ ra không thể nghi ngờ. Mà nhờ mệnh đăng dung nhập, Hứa Thanh cũng đồng thời đặt một đoàn mệnh hỏa vào trong chiếc mệnh đăng bảy màu này, trong chốc lát ánh sáng mệnh hỏa của hắn lập tức trở nên kinh thiên động địa. Giống như có thiên lôi nổ tung trong đầu Hứa Thanh, tu vi của hắn điên cùng kéo lên, dưới hai ngọn mệnh đăng thiêu đốt trong cơ thể, ngọn lửa mệnh hỏa của hắn cũng thịnh vượng tới mức trước đó chưa từng có. Lúc nhìn lại đã không còn giống như một cái thế giới bị thiêu đốt nữa, mà tựa như một mảnh lớn thiên địa bỗng hóa thành địa ngục ở trong cơ thể của hắn. Chiến lực Hứa Thanh dưới mệnh đăng gia trì, ngay lập tức từ năm đoàn mệnh hỏa trực tiếp nhảy lên tới trình độ 6 đoàn mệnh hỏa. Chiến lực như thế, đặt ở bên trong trúc cơ ở trong Ngân Hoàng Châu đã là vị trí đỉnh phong. Cái này cũng là trạng thái mạnh nhất của Thánh Quân Tử trước kia, giờ phút này đã thuộc về Hứa Thanh. Cùng lúc đó trong khi Hứa Thanh điên cuồng bỏ chạy ở trong cấm địa, ba người vệ đạo Kim Đan vẫn mang theo phẫn nộ và sát cơ tràn ngập điên cuồng đuổi theo phía sau. Ở trên đại lục vọng cổ, trong Liên Minh Thất Tông, từ trong sơn môn của Lăng Vân Kiếm Tông bỗng nhiên truyền ra một tiếng gào thét ngập trời. Dân đen mà dám đoạt mệnh đăng của tông ta. Giọng nói vô cùng tang thương, chính là giọng của Lăng Vân lão tổ. Trong lúc gào thét, một đạo cầu vồng khiến cho bát phương rung rẩy, biển cấm mãnh liệt cuộn mình từ bên trong Lăng Vân Kiếm Tông phóng thẳng lên trời. Có thể thấy bên trong đạo cầu vồng là một lão giả mặc áo bào màu vàng. Lão giả một đầu tóc trắng khí thế uy chấn bát phương, thần sắc tràn ngập tức giận. Lão phất tay một cái, Lăng Vân kiếm tông lập tức hiện ra từng đạo kiếm khí ngút trời, hóa thành từng đạo thân ảnh từ bốn phía bay tới, trực tiếp cùng nhau vượt qua biển cấm, hùng hổ cấp tốc phóng đi về phía Thất Huyết Đồng nằm ở Nam Hoàng Châu. Những nơi đi qua biển cấm rung rẩy, nhất là Lăng Vân lão tổ phía trước. Trong mắt còn có từng đạo ánh sáng lóng lánh, cảnh giới của lão thình lình. Cũng tương tự như Huyết Luyện Tử, đều là cảnh giới thứ nhất của Quy Hư. Giờ phút này sự tức giận của lão đủ để đốt biển, toàn thân tràn ra vô tận. Kiếm khí khiến cho mặt nước trên biển cấm cũng phải sụp xuống, vô số hải thú rung rẩy và từng tộc quần bên trong cũng đều hoảng sợ. Nhưng nơi đi qua bầu trời vang lên một đường tiếng sấm, không gian một đường vỡ vụn, đây chính là khí thế khi đại năng ra biển. Cùng lúc đó bên trong Thất Huyết Đồng, trên đệ thất phong, trong căn lầu. Các quen thuộc, Thất gia đang ngồi đánh cờ cùng người tôi tớ. Chỉ là quân cờ đã nắm trong tay lão lại thật lâu không hạ xuống, lão cẩn thận tính toán thời gian, tự hồ một khắc từ khi Hứa Thanh và Thánh Quân Tử giao chiến, lão liền chưa bỏ quân cờ xuống. Người tôi tớ cũng không vội, lặng lẽ chờ đợi. Cho đến hồi lâu thần sắc Thất gia bình tĩnh đứng lên, nhàn nhạt mở miệng. Không được. Ta phải đi tiếp lão tứ quay về, chờ lần sau không biết tới bao giờ. Nói xong Thất gia liền chắp tay ra sau lưng, một bước đi vào hư không, một bước đi về phía hoàng cấm. Một đầu tóc trắng, trong mắt như có tinh không. Toàn thân mặc áo bào tím, tấm lưng như núi. Tinh thần quắc thước, tuổi già nhưng chí chưa lão. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 589, người đã đến, một. Khu rừng bên trong hoàng cấm, Hứa Thanh dùng tốc độ tuyệt trần chạy. Trốn, vận tốc bây giờ đã là cực hạn của hắn, chỉ là bên trong quá trình này toàn. Thân hắn lúc nào cũng truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt. Đó là độc khí ăn mòn của độc cấm, chất độc này thời khắc khiến cho trong. Ngoài thân thể của hắn đều trở nên hư thối, mặc dù kháng tính của hắn với độc cấm đã tăng lên đáng kể, vượt xa lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng vừa nãy hắn đã ở trong phong ấn huyết giới quá lâu. Thời gian dài như vậy, thêm với hắn trước trước sau sau còn bị thương nặng. Khiến cho Hứa Thanh bây giờ đã đến trình độ dầu hết đèn tắt, thân thể vô cùng suy yếu. Cũng may có mệnh đăng vừa mới dung nhập, khiến cho trong cơ thể của hắn có được lực lượng thiêu đốt năm đoàn mệnh hỏa, cũng giúp cho mệnh hỏa trong cơ thể của hắn tỏa sáng tới trình độ trước đó chưa từng có, cũng cung cấp cho hắn lực lượng bộc phát kinh người, thậm chí bởi vì thân thể tổn thương mà. Ánh lửa bên trong thân thể của hắn còn tràn ra cả bên ngoài, chiếu rọi bốn phương. Từ xa nhìn lại cả người Hứa Thanh tựa như là một hỏa nhân, chi nhìn qua liền thấy mà giật mình, mà trong khi Hứa Thanh vọt về phía trước, cái bóng cũng đồng thời lộ ra ảnh nhãn, trong ảnh nhãn còn mang theo một tia tò mò. Nhìn về Hứa Thanh, lập tức trong cơ thể Hứa Thanh liền ầm ầm dựng lên một tia tự ý, một luồng trấn áp được hình thành trong nháy mắt, sau đó trực tiếp chiếu vào trên người cái bóng. Cái bóng lập tức kêu gào thảm thiết, vội vàng lộ ra vẻ nịnh nọt. Coi như ta có nhiều thương thế hơn nữa, vẫn có khí lực để trấn chết ngươi. Mặt khác quý trọng những công lao mà ngươi đã lập ra. Hứa Thanh âm lãnh mở miệng, cái bóng vội vàng lộ ra cảm xúc chấn động nhu thuận. Trên thực tế, lần trước sau khi nhìn thấy Hứa Thanh bị thương nặng như thế này thì nó đã từng sinh ra một tia ác niệm, nhưng nó thật sự đã bị Hứa Thanh trấn áp tới sợ, giống như khi Hứa Thanh giao chiến với Thánh Quân Tử thì nó cũng không dám không nghe lệnh, đi tới trong người Thánh Quân Tử lấp kín pháp khiếu của gã, mà lúc này cũng không dám nhắm vào Hứa Thanh nữa. Nhưng thật ra đó không phải là tính cách của nó, tất cả đều bởi vì nó sợ Hứa Thanh. Mà nỗi sợ này, chính là mấu chốt để điều khiển cái bóng của Hứa Thanh. Cho nên vừa rồi khi đưa ảnh nhãn ra quan sát thì nó cũng không dám hiển lộ ra ác niệm, mà giấu kín ở bên trong vẻ hiếu kỳ. Nhưng nó cũng không ngờ, thế mà vẫn bị Hứa Thanh phát hiện được. Mà lão tổ Kim Cương Tông trái lại hiểu chuyện hơn rất nhiều, một mực đi theo bên người Hứa Thanh với bộ dáng trung thành hộ chủ. Hứa Thanh nhìn lướt qua liền khẽ gật đầu, sau đó điều khiển cái bóng bao phủ trên hai ngọn mệnh đăng của mình, khiến cho hỏa diễm trong người không tản ra ngoài nữa. Sau đó sắc mặt của hắn liền âm trầm nhìn về phía sau, hắn có thể cảm nhận được ba thân ảnh sau lưng giống như giòi ẩn nấp ở trong tận xương tủy, gắt gao truy kích chính mình, nếu không phải hắn có tốc độ của 6 đoàn mệnh hỏa thì sợ là đã sớm bị bọn họ đuổi kịp. Nếu giờ phút này ta còn trong trạng thái bình thường, có lẽ cũng có thể đánh một trận rồi. Hứa Thanh cúi đầu, cố nén từng trận cảm giác mê muội trong đầu và đau nhức do thương thế trên người đưa tới, hắn cắn đầu lưỡi một cái, mượn nhờ đau đớn khiến cho bản thân miễn cưỡng giữ vững tinh thần, bảo trì tốc độ cao nhất mà lao về phía trước. Toàn bộ độc của hắn đều đã được dùng hết ở trên người Thánh Quân Tử. Trận chiến này Hứa Thanh không có biện pháp lưu thủ đoạn lại, hắn phải toàn lực ứng phó, tiểu hắc trùng cũng chỉ còn lại những con ăn tiên đống đang ngủ say, những con khác đều đã chui vào trong cơ thể Thánh Quân Tử. Lúc này còn cách Hừng Đông không xa, trong lúc bay nhanh Hứa Thanh lần nửa cắn xuống đầu lưỡi, chớp mắt một cái liền phóng đi xa. Phải nghĩ biện pháp bỏ qua ba người vệ đạo sau lưng này, tranh thủ rời khỏi hoàng cấm. Mà thái độ của Thất Huyết Đồng cũng rất khó đoán, còn cần quan sát. Thật ra thì phương pháp tốt nhất không hẳn là rời khỏi hoàng cấm này, mà sinh tồn ở trong đây cũng không khác bên ngoài nhiều lắm. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ suy tư, mặc dù đại giới của chuyện này không nhỏ, nhưng nghĩ đến mệnh đăng mà mình thu được thì trong mắt Hứa Thanh liền lộ ra sự quyết đoán. Trong loạn thế tàn khốc này, tất cả đều phải liều mạng đi tranh đoạt. Nghĩ tới đây Hứa Thanh liền cải biến phương hướng, bay thẳng đến chỗ sâu. Trong hoàng cấm, trong đầu cũng hiện ra âm thanh mang theo khí thế thiên địa tuyệt luân truyền đến từ chỗ sâu trong hoàng cấm trong một khắc sinh tử lúc này. Có thể xóa đi ấn ký lưu trên mệnh đăng lưu ly 7 màu, là do tia khí tức kia sao, hay là do nó cố ý làm ra? Hứa Thanh nheo mắt lại, hắn không cho rằng chuyện này chỉ là trùng hợp, đại khái là ý sau. Vì sao lại như thế? Hứa Thanh nghĩ mãi mà không rõ, nhưng tốc độ của hắn không có nửa điểm giảm bớt, mà trong khi bay về phía trước tay phải của hắn cũng đồng thời giơ lên trảo một cái. Một cọng dược thảo bên cạnh lập tức bị hắn túm qua, hắn trực tiếp nuốt xuống. Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Thanh làm như thế, trên thực tế trên đường bỏ chạy, hễ trông thấy dược thảo hữu dụng thì hắn đều làm như thế, mặc kệ hiệu dụng bao nhiêu thì nuốt vào tổng thể vẫn có chút trợ giúp đối với thương thế của hắn. Chỉ là dược thảo không trải qua xử lý, khó có thể hoàn toàn phát huy dược hiệu. Thế nhưng cũng đỡ hơn so với không có, mặt khác Hứa Thanh cũng đã kiểm tra bên trong túi trữ vật của mình, bên trong còn có một chút hắc đan. Ban đêm dị chất sẽ nồng đậm hơn, khi đó sử dụng hắc đan cũng càng tốt hơn một chút. Cho dù bản thân đang ở trong nguy cơ nhưng Hứa Thanh vẫn hít sâu một hơi, khiến cho bản thân tỉnh táo hơn, sau đó liền tính toán thời gian một cái. Muốn hoàn toàn khôi phục thương thế thì hắn cần phải mất 5 ngày. 5 ngày. Còn phải cân nhắc phản ứng của Lăng Vân Kiếm Tông, cho nên 5 ngày quá lâu, nhiều nhất 2 ngày ta nhất định phải đến chỗ sâu bên trong hoàng cấm, còn phải bỏ qua 3 người truy kích ở sau lưng. Hứa Thanh khẽ nhoáng một cái đạp thân ở trên một tán cây, cảm thụ gió ở bốn phía một cái. Chỉ có thể tiếp tục dùng độc đan. Hứa Thanh cảm thụ thương thế trên người một chút, thầm than một tiếng rồi. Trong mắt cũng đồng thời hiện lên vẻ tà nhẫn. Lần nữa lấy ra hộp nguyện vọng, trực tiếp mở ra, sau đó toàn diện bộc phát tốc độ, mượn nhờ sức gió khiến khí tức của độc đang tản về phía sau lưng. Giờ phút này ở trong rừng phía sau hắn, ba người vệ đạo của Thánh Quân Tử mang theo sắc mặt âm trầm cấp tốc truy kích, trong lòng của bọn họ thì sát cơ đối với Hứa Thanh đã mãnh liệt vô cùng, bởi vì Lăng Vân lão tổ đã nói rất rõ ràng, Hứa Thanh không chết là ba người bọn họ sẽ chết. Cho nên trong khi bọn họ truy kích thì sát ý tỏa ra vô cùng nồng đậm, đồng thời trong lòng của bọn họ cũng đang vô cùng chấn động, Thánh Quân Tử vậy mà lại bại bởi Hứa Thanh, còn bị đối phương cướp đi mệnh đăng, việc này quả thực khiến cho bọn họ tới tận lúc này cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà loại cảm giác này cũng làm cho bọn họ trong khi truy kích cũng phải cẩn thận, thậm chí vừa bay nhanh còn vừa lấy ra pháp khí phòng hộ, cũng không ngừng dùng phong thuật tản ra bốn phía. Tiểu tử này am hiểu dụng độc, chúng ta phải cẩn thận một chút. Không sai, người này cực kỳ tà môn, không thể khinh thường. Ba người nhìn nhau một cái, không hề lựa chọn chia ra mà tập trung ở cùng nhau. Bọn họ không ngốc, dù là Hứa Thanh trọng thương, nhưng người có thể. Xém chút nữa liền giết chết Thánh Quân Tử, dù hắn có bị thương thì bọn họ cũng phải cẩn thận ứng đối, cho nên dù rất sốt ruột nhưng bọn họ cũng không hề rối loạn tâm niệm và bảo trì sự tỉnh táo. Quan Âm Chi Ngoại Audio truyện chấm org Chương 590, Người đã đến, 2. Mà Hứa Thanh bỏ chạy ở đằng trước cũng đã nhận ra điểm này, hắn thở dài. Một hơi trong lòng đồng thời trong mắt cũng lóe lên tia sáng. Nếu như ba người này chia ra thì hắn sẽ liều mạng mai phục, bắt lấy một tên. Thông phệ để chữa thương. Nhưng nếu như cả ba không chịu phân tán ra, vậy khí độc từ độc đan của hắn cũng có thể tập trung lại, coi như là ba người này không ngừng dùng phong thuật để xua tán, nhưng chỉ cần bọn họ sơ sẩy một chút, vậy thì độc đan của hắn sẽ có hiệu quả. Hứa Thanh đã có sắp xếp và chuẩn bị, giờ phút này hắn cúi đầu nhìn bàn tay. Đang từ từ mọc ra máu thịt, cong lưng lần nữa đi về phía trước. Cứ như vậy sắc trời chậm rãi sáng ngời, mà lúc này một người trong ba lão. Giả Kim Đan đang truy kích sau lưng Hứa Thanh bỗng quét mắt nhìn qua đồng. Bạn, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, lão nhìn thấy trên mặt của đồng bạn bên cạnh. Bỗng có một vị trí xuất hiện dấu hiệu hư thối. Mặt của ngươi. Người nọ sững sờ giơ tay lên sờ sờ, sắc mặt lập tức biến hóa, mà hai người khác cũng đều lập tức kiểm tra bản thân, sau khi không nhìn thấy bản thân có dấu hiệu trúng độc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại càng thêm cảnh giác hơn nữa. Đáng chết! Trong mắt của lão giả trúng độc lóe lên hàn mang, triển khai phương pháp trấn áp độc trên người, nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bé, cuối cùng lựa chọn cùng giống như Thánh Quân Tử, xuất ra đan dược bổ sung sinh cơ để hóa giải loại độc này phát tác. Không thể như vậy, chất độc này quá quỷ dị, ta không thể áp chế, chúng ta đã cẩn thận như vậy rồi, thế mà vẫn trúng độc của hắn. Cứ như vậy tiếp nữa, hơi chút không để ý lại không ngừng trúng độc. Chúng ta có khả năng sẽ bị lật thuyền trong mưa. Người trúng độc kia nhanh chóng mở miệng, mà trong mắt của hai vị khác cũng đều lộ ra vẻ quyết đoán. Phải tốc chiến tốc thắng. Ba người nhìn nhau một cái, hung hăng nghiến răng, đều tự mình triển khai ra thủ đoạn thần thông, nháy mắt tốc độ của bọn họ liền ầm ầm bộc phát, nhanh hơn vừa nãy ba thành, cả ba lập tức hóa thành từng đạo cầu vồng, phóng thẳng về phía trước càng lúc càng nhanh. Hứa Thanh ở phía trước cũng đã phát hiện, hàn mang trong mắt hắn lóe lên. Hắn còn có một đòn sát thủ cuối cùng, đó chính là tìm biện pháp kích phát khỏa độc đan kia, khiến cho lực lượng của khỏa độc đan kích phát trình độ lớn, hình thành một khu vực bị hủy diệt. Về phần khó khăn khi kích phát, Hứa Thanh cảm thấy mặc dù mình chưa hẳn có thể hoàn toàn làm được, mà có thể vận dụng kim ô luyện vạn linh và lực lượng mệnh đăng, dù không cách nào làm cho độc đan hoàn toàn kích phát. Nhưng dù chỉ kích ra một bộ phận nho nhỏ, cũng nhất định vô cùng kinh khủng. Hắn tin tưởng sau khi làm như vậy, khu vực chung quanh độc đan khẳng định bị diệt sạch, mà ba người truy kích sau lưng kia cũng không thể sinh tồn. Có nên hay không? Trên cơ bản thì đòn sát thủ này cũng là chiêu đồng quy vu tận, Hứa Thanh suy nghĩ xem tỷ lệ sống của mình lớn đến bao nhiêu. Cửu tử nhất sinh. Hứa Thanh trầm mặt đè xuống ý nghĩ này, cảm thụ thương thế một chút, lúc này hai tay của hắn đã mọc ra hơn phân nửa, mặc dù vẫn máu thịt mơ hồ nhưng đã có đủ hình thái, so với trước đã khá hơn nhiều. Tiếp tục trốn. Hứa Thanh cúi đầu, đang muốn tiếp tục bỏ chạy, nhưng lúc này đây không đợi hắn đi ra vài bước, bước chân Hứa Thanh đột nhiên đình trệ. Con ngươi co rút lại nhìn về phía trước. Ngay phía trước hắn, trong rừng có một thân ảnh đi ra. Đó là một cái lão giả. Toàn thân lão giả này mặc một bộ trường bào màu tím, mặc dù trên mặt đều là nếp nhăn nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng ngời, trên người còn có một loại cảm giác nho nhã. Lão đứng ở nơi đó, nhưng cả người giống như không hợp với khu rừng rậm âm u trong cấm khu vậy, ngoài thân thể còn xuất hiện từng trận vạn vẹo, khiến cho ánh sáng chiếu trên người của lão tự hồ cũng bị từng trận vạn vẹo dẫn dắt. Theo. Trong tay của lão còn cầm một quân cờ màu đen, khi Hứa Thanh nhìn lão, thì ánh mắt của lão cũng quét tới, nhìn qua thân thể máu thịt mơ hồ của Hứa Thanh. Thu độc lại. Hứa Thanh cúi đầu thu hồi độc của mình, đáy lòng vẫn cảnh giác như trước. Nhưng hắn biết rõ đối với người trước mặt này, bất kể từ thực lực hay là thân phận thì hắn đều chỉ có thể nghe lời. Lão giả trước mắt hắn, chính là Thất Gia, phong chủ đệ Thất Phong của Thất Huyết Đồng. Nhưng Hứa Thanh vẫn lưu lại một đường lui, mặc dù hắn thu hồi hộp nguyện vọng nhưng vẫn tồn lại pháp lực ở bên trong, để phòng ngừa tình huống cực đoan thì hắn sẽ lập tức kích phát hỏa độc đan này. Hầu như ngay khi Hứa Thanh thu độc lại thì thân ảnh của Thất Gia lập tức mơ hồ, lúc xuất hiện đã thình lình ở sau lưng Hứa Thanh và lão nhìn về phía rừng rậm. Mà giờ khắc này, ba tu sĩ kim đan kia sau khi bộc phát tốc độ cao nhất, cũng đã ngay lập tức lao ra từ trong rừng. Chỉ là ngay khi lao ra thì sắc mặt của ba người này bỗng nhiên đại biến. Nháy mắt liền dừng lại và hô hấp dồn dập, vẻ mặt của ba người cũng trở nên căng thẳng, theo bản năng lui ra phía sau. Nếu như ở bên trong Thất Huyết Đồng thì có lẽ bọn họ sẽ không như thế. Bởi vì bọn họ kết luận Thất Huyết Đồng sẽ không dám động thủ với mình nhở. Trước mặt công chúng, nhưng nơi đây là cấm khu, ba người bọn họ không dám đánh cược. Ba người bọn họ do dự, tên Kim Đan ở chính giữa bỗng nhiên kiên quyết. Lão chấp tay một cái và thấp giọng mở miệng. Bái kiến phong chủ đệ Thất Phong. Người này đã gây nên đại họa, đã thương thiên kiêu của Lăng Vân Kiếm tông ta, còn chiếm đoạt mệnh đăng của tông môn chúng ta tiếp nhận mệnh lệnh của Lăng Vân lão tổ, truy nã xử lý hắn, mong Thất Gia thứ lỗi. Thất Gia bình tĩnh liếc mắt nhìn ba người này, phất phất tay. Trong thời gian ngắn, từ hư vô bỗng nhiên bộc phát một cổ lực lượng mênh mông động trời khó có thể hình dung, ngay ở phía trên ba người trực tiếp hóa ra một cái miệng to lớn, trong khi sắc mặt ba người kim đan đại biến, trong chớp mắt thì cái miệng lớn này chợt nuốt xuống, lập tức thôn phệ cả ba người. Âm thanh nhấm nuốt vang vọng ở trong khu rừng yên ắng, lộ ra cảm giác vô cùng tàn nhẫn. Thân thể Hứa Thanh chấn động nhìn một màn này, rồi lại quay sang nhìn Thất Gia, trong khi hắn mở to miệng không biết phải nói cái gì, thì Thất Gia đã chắp tay sau lưng đi về phía xa xa, thanh âm cũng lập tức truyền đến. Thất thần làm gì, mau trở về, ta còn một bàn cờ chưa chơi xong đấy.